Quỷ y thập tam, chương 93, Chu Uân, góc truyện audio.com, chấm, thiếu cung chủ, cái khác ta không lo lắng, ta chỉ sợ Phi Nhi sẽ xúc động, Dịch Dung có chút lo lắng, Phi Nhi có thể bảo trì bình thản, nàng sẽ không như thế, chuyện này ta cũng đã nói cho nàng biết, nàng rất lý trí, Lăng Giáng Hồng lắc đầu, không, thiếu cung chủ. Phi Nhi tính khí quật cường, còn rất tuyệt quyết, cái đó rất giống mẫu thân nàng. Đối với mọi việc nàng đương nhiên có thể bảo trì bình thản. Nhưng mà đối với người, ta cảm thấy Phi Nhi khó có thể chịu được. Muốn gặp người, nàng ngàn dặm xa xôi xuống núi tìm người. Chịu nhiều đau khổ như vậy cùng với người. Hơn nữa ngày đó người nói cho nàng biết thì ngay cả Chu Uân là ai. Cao ốm mập hay gầy người cũng không biết, cũng chỉ là một danh hào, nên Phi Nhi có thể chịu được. Hiện giờ Chu Uân hoàn toàn là hướng về phía người mà chạy tới. Phi Nhi mới vừa mất đi ngoại công, lại đuổi Võ Kiệt ở Bạch Hổ Bang nhiều năm như vậy đi. Ta cảm thấy tác phong làm việc của nàng đã có cực đoan. Nếu tiếp tục chịu kích thích gì, chỉ sợ nàng sẽ làm ra chuyện quá mức. Vậy liền không xong, người thật ra so với ta còn hiểu Phi Nhi hơn. Lăng Giáng Hồng ngây ra một lúc, ngẫm lại Dịch Dung nói cũng không sai. Ta nhìn nàng lớn lên, mấy năm nay mặc dù không có thời khắc bồi ở bên người nàng. Nhưng mà thiếu cung chủ, có câu ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, ngươi là nói ta trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao. Lăng Giáng Hồng nhíu mày. Ta nhiều lời, Dịch Dung tự biết lỡ lời. Cúi đầu, không, ngươi nói cũng không sai. Việc này ta sẽ chú ý nhiều hơn. Nhưng mà Chu Uân, chúng ta vẫn phải gặp mặt một lần. Ngươi đi an bài đi. Lăng Giáng Hồng khoát tay. Dạ, thuộc hạ sẽ đi. Dịch Dung xoay người xuất môn. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lời nói hôm nay của nàng đã liên lụy tới chuyện tư ẩn của Lăng Giáng Hồng. Nếu đổi lại ngày xưa, dựa theo quy củ tất sẽ bị trách phạt. Mấy ngày sau, Lăng Giáng Hồng đi đến vùng ngoại ô ngày đó một mình gặp mặt Tĩnh Vương. Nàng không có lập tức tới địa điểm ước định với Chu Uân, mà là xa xa quan sát thanh niên nam tử đang đứng ở vùng cỏ trống trải kia. Xem thân hình, vĩ ngạn to lớn. Hơn nữa là người luyện công phu. Nhìn xem sắc mặt, Lăng Giáng Hồng có trực giác hắn so với Chu Hải còn khó đối phó hơn rất nhiều. Một người đột nhiên xuất hiện, vẫn là một người có hôn ước với mình. Nàng biết 3 năm này, Chu Hải đối với nàng rất hài lòng, cho nên mới ra sức trợ giúp Tĩnh Vương như vậy. Lăng Giáng Hồng chưa từng tham kiến bất kỳ một nam tử khả nghi nào. Mà người trước mắt này đến tột cùng nghĩ như thế nào đây? Lăng cung chủ đã sớm tới. Vì sao còn không hiện thân? Chu Uân xoay người, hướng tới phía Lăng Giáng Hồng lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Lăng Giáng Hồng cả kinh, khinh công của mình trong lòng mình nắm chắc. Thế nhưng lại khinh địch như vậy. Đã bị phát hiện, nàng đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Chu Uân. Tham kiến Chu tướng quân, ta chỉ là vì an toàn, cho nên không có đi ra gặp trước. Mong rằng Chu tướng quân đại nhân đại lượng không tính toán với ta. Ngài rộng lượng bỏ qua đi. Lăng Giáng Hồng hơi hơi ôm quyền. Ha ha, Lăng cô nương, chúng ta đã có hôn ước với nhau. Tuy rằng chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng tương lai sẽ cùng trải qua một đời. Làm gì khách khí như thế đâu. Cẩn thận một ít cũng nên thôi. Chu Uân nở nụ cười. Nét tươi cười của hắn vừa nội liễm, lại liều lĩnh. Nội liễm là tính trời sinh ẩn nhẫn của hắn. Liều lĩnh là hắn cố ý lộ ra để uy nghiêm với Lăng Giáng Hồng. Trong lòng Lăng Giáng Hồng vang lên một hồi chuông cảnh báo. Đối thủ này thật đáng sợ. Ánh mắt như thế làm nàng nghĩ đến Tĩnh Vương. Cũng có điều bất đồng với Tĩnh Vương. Tĩnh Vương có phong độ, trên người mang theo khí độ nho nhã, mà Chu Uân lại nhiều hơn một phần tiểu nhân giống như một người khôn khéo tính kế. Tục nhân như Chu Hải, làm sao có thể dạy dỗ ra nhi tử này đây? Chuyện hôn ước của chúng ta, tạm thời ta không muốn nói tới. Như thế nào? Chẳng lẽ Lăng công chủ nói không giữ lời? Muốn đổi ý sao? Chu Uân nhướng mày hỏi. Chu tướng quân không cần dùng phép khích tướng. Hôn ước giữa chúng ta còn mang theo một hiệp thương. Bây giờ nói, không biết là hơi sớm hay sao? Lăng Giáng Hồng đúng mức trả lời. Thật là một nữ tử lợi hại. Mắt Chu Uân lộ ra tinh quang. Khen, ta thích nữ tử như vậy. Tuy rằng không dễ khống chế, nhưng mà một khi thành công, cái loại cảm giác thành tựu này bất luận kẻ nào không thể thỏa mãn chứ. Lăng Giáng Hồng nắm chặt nắm tay. Nếu không phải hiện tại binh quyền ở trong tay Chu Uân, nàng sẽ không ở đây chịu đựng cơn giận này đâu. Khống chế, đây hoàn toàn là vũ nhục mình. Nàng và Sở Phi cùng nhau là lá lành đùm lá rách. Thông cảm quan tâm, dùng tấm lòng của mình để cảm động đối phương. Mà Chu Uân này đem nàng xem là cái gì? Thỏa mãn tham muốn giữ lấy và dục vọng khống chế sao? Chu tướng quân nói như vậy, có phải rất không tôn trọng ta không? Ha ha, thứ cho ta nói thẳng. Nếu là nữ tử, vì sao không an phận thủ thường, mà càng muốn tham dự vào quyền thế chi tranh? Ở nhà giúp chồng dạy con không tốt sao? Lăng Giáng Hồng cảm giác mình quả thực là đàn gảy tai trâu. Nhưng nghĩ lại, Chu Uân này thân thế bối cảnh không giống một người nam nhân thô tục như vậy. Hắn đang chọc giận mình, để cho mình tựa như đang trên lưng ngựa mà đàm phán với hắn. Làm mình mất bình tĩnh. Thật hèn hạ, những lời này, chỉ sợ không phải là nguyên nhân hôm nay Chu tướng quân đến gặp ta đi. Có câu nói người ở chốn giang hồ thân bất do kỳ. Nếu Chu tướng quân vẫn còn ở nơi này quấn quýt si mê nói chuyện này không thôi, chúng ta hôm nay đây cũng không có gì hay để đàm phán. Cáo từ, Lăng Giáng Hồng xoay người muốn đi. Chậm đã, Chu Uân gọi Lăng Giáng Hồng lại. Thật có lỗi, Lăng công chủ, ta nói chuyện có chút bừa. Nhưng ta cũng không có ác ý. Lăng Giáng Hồng đưa lưng về phía Chu Uân. Trên mặt lộ ra nụ cười, Chu Uân nhìn không tới. Lăng Giáng Hồng nàng không dễ bị chọc giận như vậy. Không biết Chu tướng quân đến Tiên Giang là vì phát sinh chuyện quan trọng sao? Vì tiêu diệt Quỷ Y Môn. Chu Uân nói như đinh chém sắt. Cái gì? Lăng Giáng Hồng xoay người. Vì sao? Quỷ Y Môn cất giấu một loại kịch độc tên là Thập Tam. Ta nghĩ Lăng công chủ nhất định biết. Vô luận Quỷ Y Môn thuộc thế lực phương nào, ta cho rằng cũng không thể lưu lại. Có chất độc này, ai cũng ngủ không an ổn. Lưu Anh Đường vừa mới cố ý muốn giúp chúng ta, lại bị độc chết. Cho đến tận cùng đã có 3 người bị độc chết bởi chất độc này. Sau này vẫn còn sẽ có nhiều người hơn. Chu Uân nheo mắt lại. Ta chưa bao giờ tin có cái gì gọi là thuật trường sanh bất lão. Quỷ Y Môn này ỷ vào y thuật cao minh liền đi sinh sự chung quanh. Càng không thể giữ lại. Ngươi muốn dẫn binh tiêu diệt Quỷ Y Môn? Lăng Giáng Hồng hỏi. Nhưng mà cháu ngoại của Lưu Anh Đường lại đúng là trưởng môn Quỷ Y Môn. Đúng là bởi vì như thế, Quỷ Y Môn càng không thể giữ. Chu Uân cười lạnh một tiếng. Ta biết Lăng công chủ và Thập Tam trưởng môn có quan hệ chặt chẽ. Bất quá người này không chịu quy hàng Tĩnh Vương. Vẫn cùng Hoàng đế có quan hệ qua lại. Thủy chung là họa lớn của chúng ta. Chấm, Phi Nhi không thể động. Lăng Giáng Hồng lập tức phủ định. Lăng công chủ, âm điệu của Chu Uân có chút kỳ dị. Ngắt lời, kỳ thật ngày đó ta luôn hiếu kỳ. Vì sao sau khi ngươi đáp ứng hôn sự của chúng ta, thế nhưng thật sự cứ nghe lời như vậy? Chưa bao giờ gặp cái người gọi là vị hôn phu trước kia của ngươi. Sau đó ta mới hiểu được, nguyên lai thiếu công chủ Minh Phượng Cung không ngờ là một người thích nữ sắc. Mà người ngươi thích đúng là người có danh xưng Quỷ Y Thập Tam, trưởng môn Quỷ Y Môn. Sở Phi, ta nói đúng hay không? Trong đầu Lăng Giáng Hồng oanh một tiếng nổ tung. Nàng và Sở Phi luôn cẩn thận. Làm sao lại bị Chu Uân phát hiện? Người này giống như cái gì cũng biết. Rất không đơn giản. Ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái đi. Chu Uân nở nụ cười. Ngươi phái người cha ta. Chẳng lẽ ta sẽ không phái người cha ngươi sao? Phu gia của ngươi từ nơi nào đến? Thủy chung thân cận nhất với ngươi cũng chỉ có một người. Chính là Sở Phi. Nàng cũng thật là một thiên tài. Có bổn sự làm nữ nhân cũng động tâm. Bất quá nữ nhân và nữ nhân. Có thể làm cái gì? Cuối cùng, ngươi không phải cũng phải gả cho ta sao? Hiện tại ngươi tận lực bảo vệ nàng. Ta không trách ngươi. Nhưng ta xin khuyên ngươi. Chuyện này Tĩnh Vương toàn quyền giao cho ta lo liệu. Ngươi ở một bên nhìn là được rồi. Không cần nhúng tay lung tung. Ngươi uy hiếp ta. Chấm. Lăng Giáng Hồng bắt đầu thở ồ ồ, hiển nhiên là giận dữ. Không dám. Chỉ là một đội binh của ta đã đem Minh Phượng Cung ngươi trùng điệp vây quanh. Mọi người trong Minh Phượng Cung cũng đã đi ra rồi. Chỗ kia thật là địa phương tốt để lánh đời mà. Hiện tại lại trống không? Lăng Giáng Hồng thầm nghĩ không tốt. Nàng sớm kêu Dịch Mộng, Dịch Mai và một ít hộ vệ tinh anh của Minh Phượng Cung đến đây. Dù sao mấy năm nay các nàng một mực làm việc bên ngoài rất ít quay về Minh Phượng Cung. Nàng nghĩ đến nơi đó là chỗ bí ẩn. Sẽ không bị người khác phát hiện. Lăng Giáng Hồng nheo mắt lại. Đã minh bạch một sự kiện. Năm đó bỏ 100 lượng giúp Sở Phi mua sấp vải. Vì vậy mà bại lộ vị trí của Minh Phượng Cung. Mà cái người âm thầm truy xét vị trí của Minh Phượng Cung. Nàng đoán đến đoán đi đều cảm thấy không đúng. Hiện tại xem ra, đúng là người trước mắt này. Hiện tại Minh Phượng Cung chỉ còn lại có một ít lão già, phụ nữ và trẻ em. Nhưng Lăng Giáng Hồng không thể bỏ mặc các nàng không để ý. Chu tướng quân quả nhiên là người có tài cao. Người đã đến đây thì đã chuẩn bị tất cả. Bức ép ta đúng không? Tất nhiên, Giáng Hồng. Chu Uân thay đổi xưng hô. Ngươi có biết ta từ nhỏ liền thích ngươi? Ta ở trong quân doanh nhìn thấy ngươi vẻ mặt lãnh mạc đi theo sau phụ thân ngươi. Ta tránh ở sau lều trại nhìn lén ngươi thật lâu. Đáng tiếc ngươi và ca ca có ước định chung thân. Chẳng qua ca ca không tốt số như vậy thì đã chết. Ta rốt cục đợi được cơ hội này. Lúc này đổi lại là Lăng Giáng Hồng ngây ngẩn cả người. Ngày đó Chu Hải bức thân nhất định là chủ ý của Chu Uân. Hắn đối với mình ngấp nghé đã lâu. Chuyện bây giờ so với nàng tưởng tượng còn phiền toái hơn rất nhiều. Giáng Hồng tên này, không tới phiên ngươi kêu. Lăng Giáng Hồng hừ lạnh một tiếng. Chấm, Chu tướng quân, ta muốn biết, ngươi đến tột cùng là ai? Ha ha ha ha, Chu Uân cười to không thôi. Sau này ngươi sẽ biết. Lăng Giáng Hồng không thể nhịn được nữa. Xoay người muốn đi. Giáng Hồng, ta biết ngươi nhất định nhịn không được muốn đi cứu Sở Phi kia. Không sao, ngươi có thể vì nàng mà quên đám già trẻ ở Minh Phượng Cung không để ý, nhưng mà ta sẽ không để cho ngươi làm được. Vậy chờ xem đi, thân mình Lăng Giáng Hồng nhoáng lên một cái. Biến mất ở trước mắt Chu Uân. Lăng Giáng Hồng trở lại phân bộ Minh Phượng Cung ở Tiên Giang. Tìm Dịch Dung, phái một nhóm người. Lập tức chạy tới Minh Phượng Cung. Chu Uân thế nhưng thừa dịp Minh Phượng Cung thế lực yếu bao quanh nơi đó. Dịch Dung cả kinh. Hắn muốn làm cái gì? Uy hiếp ta. Hắn muốn diệt quỷ y môn. Không muốn ta nhúng tay. Lăng Giáng Hồng nhắm mắt lại. Hắn còn biết chuyện của ta và Phi Nhi. Lăng Giáng Hồng hiểu được. Lấy lòng giả của Chu Uân. Tất nhiên không chấp nhận được Sở Phi. Nhưng mà nàng không biết Chu Uân đến tột cùng muốn làm như thế nào. Mọi chuyện cần thiết, hắn tựa hồ cũng từng bước một tính toán tốt hết thảy. Nàng một cái không cẩn thận liền gặp biến khéo thành vụng. Hại Sở Phi, cái gì? Dịch Dung giật mình không thua gì Lăng Giáng Hồng. Sao tự nhiên xuất hiện một người lợi hại như thế? Ta cũng không biết, Lăng Giáng Hồng xoa huyệt thái dương. Đại chiến sắp tới, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Mà Minh Phượng Cung nên làm như thế nào? Nàng thật không biết, chuyện này, chúng ta nói cho Phi Nhi không? Dịch Dung hỏi, cũng nên nói cho nàng biết, để nàng phòng bị cũng tốt. Lăng Giáng Hồng nhíu mi, ta không rõ Tĩnh Vương vì sao tùy ý Chu Uân làm ẩu như thế. Quỷ Y Môn không phải còn có người của hắn sao? Thiếu công chủ, Quỷ Y Môn từ đầu đến cuối chỉ là một cái công cụ bị lợi dụng. Bởi vì Phi Nhi, Quỷ Y Môn mới làm mọi người trở nên kiêng kỵ. Tiên Hoàng là chúng độc chết. Tĩnh Vương không sợ sao? Bộc Dương Vinh Thánh không sợ sao? Tất cả mọi người sợ Quỷ Y Môn. Chính là bất đắc dĩ phải lưu trữ bọn hắn. Hôm nay, bọn hắn phải nhất quyết sống mãi. Như vậy lực lượng thứ nhất cần diệt trừ đúng là Quỷ Y Môn tương lai có khả năng nguy hại đến mình. Mới có thể an tâm làm chuyện kế tiếp. Dịch Dung phân tích nói. Được rồi, ngươi nói không sai. Ta mất bình tĩnh, hơn nữa tính sai tình thế hiện nay. Ta thủy chung nghĩ đến Quỷ Y Môn là mấu chốt, nên đã quên những người đó. Không chiếm được nhất định không muốn người khác có được. Thà rằng hủy bỏ nó. Thiếu công chủ định làm như thế nào? Ta khó tránh Quỷ Y Môn. Cũng không muốn bảo vệ. Bất quá nhất định phải cứu Phi Nhi. Lăng Giáng Hồng không muốn Sở Phi tiếp tục chờ đợi ở Quỷ Y Môn. Không muốn nàng ấy có thể sẽ đối lập với mình. Không muốn nàng ấy bởi vì Quỷ Y Môn mà gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Cách chương.